Magician trong thế giới comic, chương 232, đến rất đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ đến, người tên tiểu quỷ này cương nhiên đã đến trình độ này ở New York nội thành u nuốt nhà lớn một tầng, một cái xem ra xem cái lão cowboy như thế ra hỏa cùng một người tuổi còn trẻ tiểu cowboy đứng ở Noe mọi người bên người. Ở phía sau bọn họ còn có rất nhiều ăn mặc khác nhau ra hỏa, những người này đều là nước Mỹ bên này Aura. Nước Mỹ mà Pháp Quốc hội liền ẩn giấu ở u nuốt bên trong đại lâu, từ ngoại bộ xem cái này nhà lớn thật giống chỉ có hơn 50 tầng, thế nhưng nó bên trong nhưng có hơn 100 cái tầng trệt. Nước Mỹ mà Pháp Quốc hội cơ cấu tương tự nước Anh phù thủy hội đồng tức là bộ phép thuật tiền thân. Thực nước Mỹ mà Pháp Quốc hội thành lập ý định ban đầu chính là tiêu diệt cảnh nổi. Scourer là sa đọa phù thủy, vì bản thân tư lợi mà săn giết đồng loại. Chấp pháp phương diện một cái khác gian nan khiêu chiến, nhưng là xa từ châu Âu cùng nước khác chạy trốn tới nước Mỹ phép thuật tội phạm ngày càng tăng nhanh. Tội phạm gặp mà chạy đến nước Mỹ, nguyên nhân cũng là bởi vì ngay lúc đó chấp pháp cơ chế vẫn còn không đầy đủ, hơn nữa nước Mỹ nơi này vốn là một cái di dân đại quốc, vì lẽ đó cực kỳ lâu trước đây nơi này quả thực chính là những người đào phạm môn thiên đường. Đương nhiên vậy cũng chỉ là quá khứ, hiện tại nước Mỹ phép thuật giới đã xem như là toàn thế giới cường thịnh nhất mấy cái phép thuật giới một trong. Ở mà Pháp Quốc hội thành lập chính mình Aura đội ngũ, giữ gìn nơi này ổn định tiêu trừ Scourer sau, bọn họ cũng bắt đầu dung hợp hắn ngoại lai nhân sĩ. Có thể nói nếu như dùng thuần huyết lý luận ở đánh giá nước Mỹ bộ phép thuật lời nói, e sợ nơi này không mấy cái là hợp lệ. Đương nhiên, nước Mỹ bộ phép thuật cùng người bình thường quan hệ thực cũng rất quá chừng, bởi vì đã từng có cái nữ phù thủy yêu một cái đẹp trai người bình thường, kết quả tiết lộ rất nhiều thế giới phép thuật bí ẩn. Chuyện này suýt chút nữa dẫn đến nước Mỹ phép thuật giới bị bạo lộ ra, mà bởi vậy còn dẫn ra một bộ dự luật. Rappaport dự luật, cái này dự luật đem người bình thường thế giới cùng ma pháp sư thế giới hoàn toàn chia lìa, nó cấm chỉ nam nữ phù thủy cùng no, mai giao hữu hoặc là kết hôn, đồng thời đối với cùng no, mai quá mức thân cận phù thủy nơi lấy phạt nặng. Ở về điểm này nước Mỹ ma pháp quốc hội cách làm cùng nước Anh bộ phép thuật thì có chút không giống, bởi vì nước Anh bộ phép thuật là cho phép ma pháp sư thân thuộc biết một ít chuyện bí ẩn, có điều nhưng gặp sử dụng phép thuật thủ đoạn không để bọn họ nói ra. Có điều cái này dự luật không có kéo dài bao lâu, Seraphina Pickery. New chạy đi nước Mỹ hồi đó ở nhậm chức quốc hội người lãnh đạo. Lúc đang nhậm chức cũng đã bắt đầu thả lỏng cái này dự luật một ít quản chế. Hơn nữa Uvermoney học viện cùng New một ít nguyên nhân, dẫn đến cái này dự luật ở năm 1965 chính thức bị nước Mỹ ma pháp quốc hội hủy bỏ. Trải qua này nửa cái thế kỷ thời gian diễn biến, hiển nhiên những này nước Mỹ lão càng thích hợp không có cái này dự luật ràng buộc sinh hoạt, điều này cũng làm cho bọn họ đối với nước Anh bộ phép thuật xuất hiện Voldemort tên như vậy cảm thấy buồn cười. Có điều để bọn họ giật mình chính là Voldemort không thể giải thích được liền không còn, sau đó nước Anh bộ phép thuật bắt đầu khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe chạy đến nước Mỹ mà Pháp Quốc hội tìm kiếm giúp đỡ cũng không có bị làm khó dễ, đương nhiệm quốc hội người lãnh đạo là Samuel G. Quahog. Hắn đối với Ancient One Pháp sư đệ tử cũng là có hiểu biết, mặc dù nói Noe ở nước Mỹ làm sự tình thời điểm hắn không có tiền nhiệm. Đối với Noe thỉnh cầu hắn không có từ chối, thậm chí hắn biểu thị có thể phái một nhánh Aura bộ đội trợ giúp Noe. Chỉ là hắn đối với Fury người này rõ ràng có chút cái nhìn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Fury người này cũng không thuộc về phép thuật giới, bởi vì hắn không có phương diện này thân thuộc. Yên tâm, hắn bị cấm nói, đối với SHIELD đặc công này chỉ sợ là thống khổ nhất dằn vặt chứ. Như vậy ta liền yên tâm, chờ các ngươi sau khi kết thúc nhớ tới bổ sung một hồi, đừng làm cho hắn không có chuyện gì liền phái người chạy tới nơi này, như vậy sẽ rất khiến người ta đau đầu. U nuốt nhà lớn tuy rằng bị bố trí mắc hồ, repelling charm thế nhưng dù là ai cũng không muốn sau khi tan việc xem thấy bên ngoài tất cả đều là đặc công ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Noe đối với này tỏ ra là đã hiểu, mà Fury thì lại càng thêm uất ức những ma pháp sư này thật đúng là chán ghét đây. Nói đến cũng rất thú vị, qua hóc cho Noe phái Aura bộ đội, lại còn là Noe người quen. Chính là 8 năm trước Noe chạy đến nước Mỹ thời điểm, gặp phải cái kia hai cái ăn mặc cùng cowboy như thế Aura, hai người này hiển nhiên cũng đối với Noe khắc sâu ấn tượng. Nói chuyện hai người các ngươi vẫn là như vậy, lẽ nào thời gian 8 năm các ngươi đều không có lên chức sao? Noe trợn mắt khinh bỉ kéo lại còn đang không ngừng ngẩng đầu nhìn xung quanh u nuốt bên trong đại lâu bộ dòng người Fury. Ha, Brent lão sư đã là phó cục trưởng, mà ta cũng là đội trưởng thật à, Jack cũng chính là cái kia cowboy có chút khó chịu liếc mắt nhìn Noe. Thời gian 8 năm từ một cái mới vừa mới nhập môn học đồ đến đội trưởng, thật giống cũng không tính quá chậm. Có điều Noe có thể không ngờ tới cái kia gọi Brand lão cowboy, lại sẽ là phép thuật pháp luật chấp hành ti phó cục trưởng. Xem ra Ensign One pháp sư đệ tử thân phận này có lúc quả thực không muốn dùng quá tốt a, không phải vậy làm sao có khả năng gặp có phó cục trưởng mang đội đây. Được rồi Jack, đừng rông dài. Fresno tiên sinh, người cảm thấy lần này người đột biến gặp gây sự huyên náo rất lớn. Brand chừng một chút Jack lập tức để người này ngoan ngoãn câm miệng. Huyền náo có lớn hay không ta không biết, ta chỉ biết thật giống toàn thế giới bộ phép thuật đều thương lượng bọn họ thuộc về vấn đề đi. Ensign One pháp sư hy vọng ta tới xem một chút bọn họ có phải là thích hợp thế giới phép thuật. Noe nhún vai một cái, chỉ là nói một cách đơn giản nói chuyện của chính mình. Brand nhíu nhíu mày, rất nhanh hắn liền đoán được Noe ý nghĩ. Ensign One pháp sư ý tứ khả năng là dự kiến người đột biến tương lai nào đó một số chuyện, hắn không hoài nghi chút nào thượng cổ tôn giả có năng lực như vậy, phép thuật nhưng là một cái thần kỳ đồ vật. Chỉ là để bọn họ làm quen một chút thế giới phép thuật hoàn cảnh, như vậy tự nhiên cần dẫn bọn họ tiến vào thế giới phép thuật. Điểm này Brand thì có điểm không thoải mái, trời mới biết những này biến chủng có thích ứng hay không, vạn nhất làm ra những chuyện gì như vậy bọn họ tìm ai đi nói lý đây. Suy tư một chút Brand mở miệng nói rằng. Có thể, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu như muốn dẫn nhập ma pháp giới, nhất định phải có Aura nhìn. Không cần, ta sẽ dẫn bọn họ đi nước Anh phép thuật giới. Noe lắc lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được vị này lão cowboy lo lắng. Dù sao bọn họ những này nước Mỹ lão nhưng là cả ngày có thể nhìn thấy người đột biến tin tức trong bọn họ tâm có chút cảnh giác phi thường bình thường. Cho tới nước Anh phép thuật giới bên kia, Noe càng quen thuộc một ít, có hắn nhìn cũng chưa chắc sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức. Thật gây sự, Noe có thể không đề nghị ôm ục cục để nó một cái đây. Cái con này tiểu mèo quýt không có chút nào mập này hoàn toàn không phù hợp Noe trong ký ức quất mèo dáng vẻ, Noe cảm thấy mèo quýt chính là nên mập chen chân vào gãi ngứa đều nạo không tới mới đúng. Cho tới sau đó toàn thế giới bộ phép thuật bàn luận xong xuôi, đó là chuyện sau này. Noe hiện tại không có hứng thú đi để ý tới, thật không bàn luận xong xuôi đem bọn họ ở lại nước Anh phép thuật giới cũng không tính được vấn đề lớn lao gì, tiền đề là Dumbledore giáo sư tán đồng là tốt rồi. Cẩn thận cảm thụ một hồi Noe ở lại Logan trong cơ thể ma lực hạt giống, rất nhanh Noe liền khóa chặt vị trí của hắn. Tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống, Noe rất nhanh nhíu mày bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt chính là một chiếc hầu như giống như là báo hỏng đoàn tàu, mà Logan chính nằm ở nơi đó. Đây là, làm sao, Fury có chút dại ra nhìn trước mắt tình cảnh này, mà khi hắn vượt qua cửa truyền tống sau điện thoại di động của hắn cũng lập tức vang lên. Fury lập tức lấy điện thoại di động ra, sau đó hắn phát hiện lũ lượt kéo đến ngắn tin càng là muốn đem điện thoại di động bao phủ lại. Đều không ngoại lệ, trong này tất cả đều là hắn thủ trưởng đánh tới. Điều này làm cho Fury sắc mặt có chút khó coi, hắn lập tức nghĩ rõ ràng là tình huống thế nào sau, lập tức mang điện thoại di động trốn một bên nghe điện thoại. Ở tổng bộ chúng ta đứt rời hắn tín hiệu của điện thoại di động, người biết đến, thân phận của hắn có chút mẫn cảm. Brand cái này lão cowboy nhìn Fury cái kia tựa hồ bị mắng máu chó đầy đầu dáng vẻ, không để ý chút nào nở nụ cười. Làm tốt lắm, Len cũng chú ý tới Fury dáng dấp trên mặt lộ ra có thể cười xấu xa. Được rồi các vị, đem vị này Wolverine mang tới đi, chúng ta đi bên ngoài. Noe nhìn Fury cúp điện thoại, liền hắn mở miệng nhắc nhở một câu. Ta cảm giác e sợ lần này sự tình rất nghiêm trọng. Được rồi, Jack ngươi tìm người đem người này mang tới, người khác đuổi tới ta. Brand gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại theo Noe hướng về bên ngoài người đi đến. Jack liếc mắt nhìn nằm trên đất Logan, thở dài sau đó trực tiếp đi đến đi quăng người này. Kết quả lúng túng phát hiện chính mình thật giống, căn bản quăng bất động, này CMN tình huống thế nào? Không tin tà rách ở thử nghiệm mấy lần cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, nhân vì là người này thật sự quá nặng. Fury, người bên kia điện thoại nói thế nào? Noe cũng không có quản cái kia tiểu cowboy làm sao, tương tự hắn cũng không có nhắc nhở hắn, hắn hiện tại đúng là rất tốt chi vờ thủy cú điện thoại kia. Không có gì, chỉ nói là người đột biến lại gây sự. Nhưng ta đi qua nhìn một chút nếu như tất yếu đã bắt bộ bọn họ. Đáng chết kết quả bọn họ căn bản không gọi được điện thoại của ta. Fury quặn mặt lại, hắn bây giờ nhìn lên phi thường khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe gật gật đầu, bọn họ đã sắp muốn đi ra cái nhà ga này. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát đặc biệt vang dội, thậm chí còn truyền đến tiếng súng, xem ra bọn họ hiện tại đã bị vây quanh. Chỉ có điều Noe biết có Magneto người này ở trình độ như thế này vây quanh quả thực cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả. Có điều kỳ nhưng mà, khi bọn họ đi ra sau vừa vặn gặp phải một cái kinh điển tình cảnh. Đã mất trí nhớ sau đó cùng Magneto lăn lộn Sabretooth chính ngắt lấy Magneto cái cổ, mà cách đó không xa ôm đồm thương trôi nổi ở giữa không trung nhắm vào chúng nó chủ nhân. Bên trong còn có một người nhắm chặt hai mắt trán của hắn trước còn có một viên đạn đang xoay tròn. Rất hiển nhiên hiện tại đã đến Eric bức bách Chác thả chính mình rời đi cảnh tượng này, có điều rất nhanh những người này đều chú ý tới từ trong nhà ga đi ra Noe mọi người. Các ngươi lại là người nào? Eric nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên còn không cho tới đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Brand cục trưởng, nhìn dáng dấp chúng ta đến rất đúng giờ. Noe không để ý đến Eric mà là quay về bên người Brand cười cợt. Xác thực rất đúng giờ, có điều đón lấy e sợ có chút phiền phức. Brand lắc lắc đầu, tiếp đó, động tác phải nhanh, biết không? Ta tận lực ngươi biết đến những này người đột biến cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Noe gật gật đầu, cùng lúc đó hắn ma lực cũng bắt đầu dũng chuyển động. Mà đi theo Noe phía sau bọn họ Orion cũng vào đúng lúc này móc ra đũa phép, rất nhanh giữa bầu trời liền bắt đầu dưới nổi lên mưa phùn cách trương.